Kỳ Liên Phong quát lớn một tiếng, giữa trán bị đập vỡ ra một lỗ máu, lộ ra não tương bên trong. Lúc này, toàn thân Kỳ Liên Phong đã biến thành cự nhân ngàn trượng. Trung Nhạc ở trước mặt của hắn chỉ giống như một con kiến hôi lớn chừng đầu ngón tay. Nhưng một bái này của Trung Nhạc lại có thể đánh vỡ tầng phòng ngự của hắn, đập vỡ xương đầu, chỗ mi tâm của hắn. Toàn thân Kỳ Liên Phong không ngừng giống giận dãy giụa. Lúc này, hắn ngoại trừ phần đầu ra, phần thân thể vẫn còn ở lại bên trong lực tràng nguyên đan của Trung Nhạc, còn chưa có nhảy ra. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn. Nếu có thể nhảy ra khỏi lực tràng nguyên đan của Trung Nhạc này, hắn vẫn có cơ hội lật bàn. Dù sao, nguyên đan của Trung Nhạc đã bị hao tổn, thực lực cũng bị hao tổn nhất định, khó có thể chống đỡ nổi sự phản kích của hắn. Trung Nhạc lại không người bái thêm một cái nữa, thi triển vạn thần tế tự. Khí huyết nhất thời tăng vọt lên mấy lần, lại đánh ra thêm một kích vạn thần chiều bái nữa, đánh thẳng vào trong phần đại não đã lộ ra ngoài kia của Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong nhất thời ngẩn ngơ, đại não xoạt một tiếng, bốc hơi không còn một mảnh. Khí lực toàn thân của hắn đột nhiên biến mất, thân thể run rẩy, hồn phách bắt đầu tử vong. Nhưng bề ngoài thì vẫn còn cực kỳ sinh động, hồn nhiên, không nhìn ra sinh cơ của hắn đã tuyệt. Trung Nhạc thu hồi nguyên đan, thân thể khổng lồ của Kỳ Liên Phong lại xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cỗ thi thể này ầm ầm rơi xuống, đập lên mặt đất, khiến cho đại địa chấn động không ngừng. Kỳ tiền bối, còn nhớ những gì ta đã từng nói không? Lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ giết chết ngươi. Ta không có nuốt lời. Nói giết chết ngươi, liền nhất định sẽ giết chết ngươi. Khóe miệng Trung Nhạc tươi máu, Kiều Liên Phong đánh bị thương nguyên đan của hắn, khiến cho hắn cũng bị thương nhẹ. Bất quá, lần đầu tiên sử dụng lực tràng nguyên đan lại có hiệu quả tốt như vậy, thật sự cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Đáng tiếc, ta chỉ mới luyện tới chuẩn thứ 7, thái cực lực tràng còn chưa có viên mãn. Nếu tu thành chuyển thứ 9, lực tràng viên mãn, Kỳ Liên Phong có muốn chạy thoát cũng không dễ dàng như vậy. Từ lúc Kỳ Liên Phong đánh lén từ sau lưng Trung Nhạc tế khởi nguyên đan thu hắn vào trong thái cực lực tràng, tới lúc Kỳ Liên Phong đánh vỡ lực tràng rồi lại bị Trung Nhạc dùng hai thức vạn thần chiều bái đánh chết, thời gian trước sau bất quá cũng chỉ trong hai cái hô hấp mà thôi. Mà lúc này bằng tiên thu và bằng kim giật vẫn còn đang vây công hắn, đánh cho thiếu họa chung bên ngoài cơ thể của hắn không ngừng chấn động, đoang đoang vang dội. Bề mặt của cái chuông này bị hai vị cự bá chân linh cảnh đánh ra từng đạo vết nứt, nhưng thủy chung vẫn không bị phá. Kỳ Liên Phong đã chết rồi sao? Ra đầu hai người bằng tiên thu, bằng kim giật tê dại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Kỳ Liên Phong tồn tại cường đại bậc này cũng bị Trung Nhạc đánh chết. Thực lực tên tiểu tử này không khỏi quá kinh khủng rồi. Ở bên ngoài chiến trường, từng đạo thân ảnh chạy tới, đáp xuống bốn phía. Khoa Phụ Đỉnh, Thường Khanh, đôi nam nữ huyền vũ thần tộc cùng với Phủ Tư Hương, Dư Huy, Tước Yên Nhi của ma tộc, còn có Tu Đà Di của Tu Đà ma tộc. Tu Đà Di nhìn về phía Trung Nhạc thấp giọng nói: cao thủ so chiếu, thắng bại sinh tử chỉ ở một ý niệm sai lầm. Một ý niệm sai lầm có khả năng chính là cách biệt sinh tử. Vừa rồi vị cự bá thần tộc kia đã có một ý niệm sai lầm, nếu không hắn cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Ánh mắt của Tu Vô Cực cực kỳ hung ác, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc, nghe hắn nói vậy, thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng hỏi: công tử, hắn đã có ý niệm sai lầm nào vậy? Tu Đà Di thản nhiên nói: hắn đã đánh lén, nhưng đối thủ cũng đang đợi hắn đánh lén, chính là ý niệm sai lầm này. Chỉ một ý niệm sai lầm, kết quả chính là phải chết. Tu Đà Di tiếp tục lẩm bẩm nói: tên gia hỏa này chính là cố ý dụ dỗ cho hắn xuất thủ đánh lén chính mình, cố ý để cho hắn phạm sai lầm đấy mà. Đối mặt cùng giao phong với cường giả bậc này, thật sự là một chuyện rất may mắn, chuyện thiên đại may mắn, tuyệt đối sẽ vô cùng kích thích ta phát huy ra toàn bộ tiềm năng, không cho phép ta có nửa điểm sai lầm. Câu nói căng căng thẳng thẳng như đi trên băng mỏng chính là cái đạo lý này. Toàn thân của Tu Vô Cực run rẩy, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc may mắn. Trước đây hắn cũng đã từng giao phong qua với Trung Nhạc, nó là giao phong, thế nhưng thật ra là bị Trung Nhạc đè ra mà đánh một trận. May mà ma công của hắn thâm hậu, nhờ vậy mới có thể thoát được một mạng. Hắn vốn dĩ còn canh cánh trong lòng đối với chuyện chính mình bị Trung Nhạc đánh trọng thương, cho rằng lúc đó là do Trung Nhạc đánh lén nên chính mình mới bị thất bại thê thảm như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù Trung Nhạc không đánh lén, đoán chừng chính mình cũng sẽ thất bại thảm hại như vậy mà thôi, thậm chí còn thảm hại hơn nữa. Nói không chừng thậm chí còn bị Trung Nhạc giết chết, giống như vừa rồi làm thịt Kỳ Liên Phong vậy.

núi non ầm ầm run rẩy, huyết hà không ngừng phun trào, đại địa run rẩy kịch liệt, tất cả mọi người trong Quy Khư nhất thời cả kinh. Quy Khư dừng lại rồi. Thiên địa đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, ngay sau đó, dưới lòng đất chợt vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm. Đại lục Quy Khư lại một lần nữa chậm rãi di chuyển, không phải là di chuyển ra xa khỏi hắc động, mà là đã bị hắc động bắt giữ, từ từ bay về phía hắc động. Tòa Côn Lôn Thiên Đình cổ xưa này đang chậm rãi gia tốc, cái này chính là đại biểu cho Quy Khư sắp sửa trôi vào trong hắc động, không bao lâu nữa sẽ bị hắc động thôn phệ, chờ thêm 1000 năm nữa mới lại nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, theo như rất nhiều thần dược suy đoán, đại lục Quy Khư có thể lại thấy được ánh mặt trời nữa hay không cũng còn chưa biết được. Vô cùng có khả năng lần này tiến vào hắc động sẽ bị hắc động triệt để thôn phệ. Xích Tình bật cười khanh khách nói: "Rất nhanh, sư môn chúng ta sẽ chuyển dẫn chúng ta trở về. Các vị, các ngươi thật sự muốn đợi thêm nữa hay sao?" Trung Nhạc đảo mắt nhìn bốn phía, lúc này quần hùng đã dục dịch xuất động. Ánh mắt của Thường Khanh chớp động, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu ta tế khởi Nguyệt Giám, kích hạ sát thủ về phía hắn ta, dùng Nguyệt Giám phản chiếu công kích của hắn, nói không chừng có thể ngăn cản được đòn phản công của hắn ta, từ đó có thể dẫn động đám cường giả còn lại vây công hắn." Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên một đạo thân ảnh đã lao thẳng về phía Trung Nhạc, trong miệng hét lớn: "Các người meo meo gâu gâu, quá lâu rồi đấy, để ta tới giết hắn cho." Trong lòng Thường Khanh nhất thời vui vẻ: "Là tên gia hỏa không có đầu óc nào đứng ra chịu chết vậy, tốt, tốt rồi, đỡ cho ta phải tự mình đi mạo hiểm." Đạo thân ảnh kia có 8 đầu, 8 tay, 8 chân, khí tức cực kỳ cuồng dã, thực lực cường đại không gì sánh được. Chính là gã nam tử tướng mạo thanh kỳ trong 4 gã cường giả trẻ tuổi của Côn Lôn cảnh. Kẻ này không biết có lai lịch gì, nhưng thực lực lại là một trong những chí cường giả trong các thần ma thiếu niên đã được công nhận. Chỉ thấy gã thiếu niên này phóng nhanh mấy bước, đã xông tới bên cạnh Trung Nhạc, 8 cái đầu đồng thời giống lớn, 8 cánh tay nhất thể oanh kích về phía Trung Nhạc. Thân thể Trung Nhạc khẽ động, cũng hiện ra 8 cánh tay, 8 bàn tay mở ra, 8 mặt thần ma thái cực đồ xuất hiện trong 8 lòng bàn tay, mạnh mẽ va chạm với 8 bàn tay đang oanh kích xuống kia. Gã thiếu niên 8 đầu kia nhất thể há miệng ho ra máu, 8 cái đầu không ngừng kêu la thảm thiết. Mà lúc này từng đạo thân hình nhao nhao phóng tới, nhất thể công kích về phía Trung Nhạc. Khoa Phụ Đình tiến tới một bước về phía trước, giết tới sau người Trung Nhạc. "Hậu Thổ Sơn Hà Đính!" Khoa Phụ Đình há miệng giết gào. Đúng lúc này, Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, mà gã thiếu niên 8 đầu kia cũng đồng thời rời bước. Hai người 18 cánh tay không ngừng tung bay, nhất thể oanh kích lên trên người Khoa Phụ Đình. Khoa Phụ Đình lập tức thổ huyết, thân thể bay thẳng về phía sau, trong lòng mờ mịt không hiểu nổi. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bao cổ tay của Khoa Phụ Đình là một cấu kiện của Hậu Thổ Sơn Hà Đình, có thể tùy tâm sở dục xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên toàn thân, ngăn cản công kích của địch thủ. Bất quá, Khoa Phụ Đình chỉ có một cái cạm bao cổ tay, mà Trung Nhạc và gã thiếu niên 8 đầu kia lại có tới 16 cánh tay. Một cái bao cổ tay làm sao có thể chống đỡ nổi? Khoa Phụ Đình văng thẳng ra xa, ở một tiếng đập thẳng lên trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Mãi tới khi lâm vào hôn mê, trong lòng gã tuyệt đại cường giả pháp thiên cảnh này vẫn còn nghi hoặc: "Ta tự hồ đã bị hai tên gia hỏa xấu xa kia ám toán mất rồi." Thân hình Trung Nhạc và gã thiếu niên 8 đầu kia giao thoa với nhau, nghênh đón công kích của Dư Huy của Thân Tiễn Thánh Tộc. Dư Huy nhất thời bị đánh bay lên thật cao, xương cốt trong lồng ngực toàn bộ bị đánh nát. "Còn mẹ nó chứ, hai tên gia hỏa này là đồng bọn sao?" Dư Huy hạ xuống đất, cố gắng đứng vững thân mình, mở miệng giống lớn, ngay sau đó thẳng tắp ngã xuống, toàn thân ầm ầm nổ tung, không biết bao nhiêu vết thương trên thân thể tuôn máu ảo ạt. "Làm tốt lắm." Trung Nhạc mở miệng khen ngợi. Gã thiếu niên 8 đầu kia cười gian một tiếng, giơ tay lên vỗ tay chúc mừng một cái với Trung Nhạc. 14 bàn tay còn lại đánh về phía Tức Yên Nhi đang phóng tới. Nàng thiếu nữ ma tộc này ra sức chống cự, nhưng song quyền khó địch được 14 tay, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Trung Nhạc đá ra một cước, gã thiếu niên 8 đầu kia thì đá ra 7 chân. 8 bàn chân nhất tề đạp lên lồng ngực và trên mặt của nàng thiếu nữ ma tộc, đá cho Tức Kiên Nhi thẳng bay ra ngoài. Gã thiếu niên 8 đầu kia cao hứng bừng bừng nói: "Đối nghịch với hai huynh đệ chúng ta, à không đúng, là 9 huynh đệ chúng ta, các người chính là muốn chết rồi." Khuôn mặt của Tức Kiên Nhi cơ hồ bị hai tên gia hỏa này đạp bẹp, thân thể ở giữa không trung không ngừng lăn lộn, xoay tròn không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng, ầm một tiếng, cắm đầu xuống đất, chỉ còn có cặp chân thon dài lộ ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại rung lên một cái, chứng tỏ chính mình vẫn còn chưa chết. Một vị cự bá chân linh cảnh ma tộc khác vừa mới lao tới, nhìn thấy ba tuyệt đại cao thủ trong đám cường giả trẻ tuổi Khoa Phụ Đỉnh, Dư Huy và Thức Kiên Nhi này chỉ vừa đối mặt đã bị đánh trọng thương như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, xoay người muốn bỏ chạy. Tại thời điểm hắn vừa mới xoay người còn chưa kịp lui lại, Trung Nhạc đã tế khởi Quỷ Long Thần Cổ. Hai người 16 bàn tay nhất tề đánh ra, oanh kích lên Quỷ Long Thần Cổ, chấn cho vị cự bá ma tộc kia thất khiếu chảy máu. Chỉ thấy nhục thân bị tiếng trống kia oanh kích tới mức không ngừng bành trướng. Hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng nhục thân lại càng lúc càng trướng lên, bành trướng lên giống như một quả bong bóng được thổi khí vậy. Thân thể của hắn trong chớp mắt đã biến thành hơn ngàn trượng, siêu việt cực hạn của thân thể hắn. Đong đong đong, tiếng trống càng thêm kịch liệt vang lên, hai tròng mắt vị cự bá ma tộc kia trợn tròn, nhục thân ầm một tiếng nổ tung, bị tiếng trống thổi bạo, chết oan chết uổng. Mà rất nhiều cường giả hai tộc thần ma công kích tới bốn phía chung quanh cũng bị tiếng trống chấn cho té trái ngã phải, lung lay loạn choạng giống như say rượu vậy. Tiếng trống cũng không có dừng lại mà càng lúc càng vang dội, càng lúc càng dày đặc hơn. Trung Nhạc rõ ràng là muốn dùng uy năng của thần cổ chấn bạo hết thảy bọn họ. Thường Khanh kêu rên lên một tiếng, vội vàng tới khởi Nguyệt Giám chống cự tiếng trống trùng kích. Âm ba của tiếng trống vừa vọt tới đã bị Nguyệt Giám dựng ngược lại, ầm ầm công kích về phía Trung Nhạc và gã thiếu niên tám đầu kia, nhưng lại bị tiếng trống kế tiếp tràn tới chấn vỡ. Thường Khanh bị tiếng trống chấn cho rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tươm máu, bay ngược về phía sau. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, Thường Khanh đột nhiên gầm lên một tiếng, trên mặt hiện ra 6 con mắt, thân thể xoay một vòng trên không trung, tứ chi mở ra giống như một con cóc lớn nằm sấp trên mặt đất vậy. Mãng cổ, phần cổ dưới cằm hắn đột nhiên bành trướng lên, sau đó rất nhanh thu nhỏ lại giống như con cóc đang hô hấp vậy. Trong miệng vang lên thanh âm giống như tiếng cóc giống lớn, chấn vỡ tiếng trống của Quỷ Long Thần Cổ đang oanh tới kia. Nguyệt Diệu Linh Thể ư? Ánh mắt Trung Nhạc quét tới, trong lòng nhất thời kinh hãi. Mà đôi nam nữ Huyền Vũ thần tộc kia cũng nhanh chóng hợp thể biến thành một tôn thần nhân Huyền Vũ. Bất quá tôn thần nhân Huyền Vũ này bị tiếng trống chấn cho lập tức tách ra. Đôi nam nữ này mặc dù rơi vào hiểm cảnh, thế nhưng cũng không hoảng loạn chút nào. Hai người song kiếm hợp bích, kiếm quang vẫy loạn như mưa về phía trước, đánh ra từng tầng sóng âm. Ngay sau đó, thân thể hai người bị chấn cho bắn lên thật cao, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hai người ở giữa không trung giao thoa với nhau, lại hợp thể làm một, biến thành một tôn thần nhân Huyền Vũ. Trước mặt tôn thần nhân này hiện ra một tấm đại thuẫn, dưới sự oanh kích của tiếng trống không ngừng lui về phía sau. Thời điểm tiếng trống oanh kích tới, Tu Đà Di trực tiếp cầm lên Tu Vô Cực che lại trước người chính mình, chen người giết tới bên cạnh Trung Nhạc và gã thiếu niên tám đầu kia. Thân thể của Tu Vô Cực bị tiếng trống chấn cho vỡ nát, nhưng Tu Đà Di thì bình yên vô sự. Tay trái một thanh ma đao, tay phải một khối cự ấn sơn hình, đồng thời thống hạ sát thủ về phía Trung Nhạc và gã thiếu niên tám đầu kia. Thân hình của Trung Nhạc và gã thiếu niên tám đầu kia giao thoa lướt qua. Thanh ma đao vốn là công kích về phía gã thiếu niên tám đầu, sơn hình đại ấn đập về phía Trung Nhạc. Trong lúc bất chợt đã biến thành ma đao va chạm với kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc, sơn ấn lại nghênh đón bát thủ thiên ngô tôn của gã thiếu niên tám đầu. Bốn kiện thần binh nhất tề nở rộ uy năng, Tu Đà Di bị chấn cho thổ huyết, đột nhiên xoay người một cái, sau lưng lại xuất hiện thêm một khuôn mặt nữa, hình dáng giống như một cái đầu gà trống, dưới nách lại xuất hiện thêm hai cánh tay, đều cầm lấy hai kiện thần binh bất đồng giết thẳng về phía Trung Nhạc và gã thiếu niên tám đầu kia. Hai mặt bốn tay sao? Một chính một phán. Trung Nhạc một tay cầm Quỷ Long Thần Cổ, một tay cầm kim kiếm bằng vũ, đón đỡ công kích của Tu Đà Di. Thân hình Tu Đà Di lại khẽ xoay chuyển, bên trái cũng xuất hiện thêm một khuôn mặt, cái đầu giống như hùng ưng, lại mọc ra thêm hai cánh tay, hai tay cầm hai kiện ma thần binh. Mà bên phải hắn cũng xuất hiện thêm một khuôn mặt, cái đầu giống như đầu chim hạc, lại mọc ra thêm hai cánh tay, hai tay cầm hai kiện ma thần binh, nhất tề công kích về phía gã thiếu niên tám đầu. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời ngưng trọng, tên Tu Đà Di này vậy mà cũng là một luyện khí sĩ nhiều mặt nhiều tay. Những luyện khí sĩ khác cũng không thiếu tình huống chân thân có nhiều đầu nhiều tay, ví dụ như Thiên Ngô thần tộc là tám đầu tám chân tám tay, Yêu Thần Minh Vương là tám tay, Khoa phụ thần tộc là ba đầu sáu tay, Giao thanh đồ thì là cửu thủ kim long. Phần đầu của chân thân đám luyện khí sĩ, thần ma này đại đa số đều chia về những phương hướng khác nhau, đề phòng công kích đến từ những vị trí khác nhau. Nhưng đại bộ phận các cánh tay đều là hướng về phía trước, thời điểm thi triển về phía sau sẽ bị nhiều hạn chế. Mà tên Tu Đà Di này cũng mọc ra bốn cái đầu, mỗi một cái đầu nhìn ra một hướng khác nhau, mà mỗi một hướng đều mọc ra hai cánh tay, mỗi cặp tay lại chĩa về hướng khuôn mặt nhìn tới. Điều này có ý nghĩa hắn có thể đồng thời ứng đối công kích tới từ bốn phương tám hướng, cũng có thể đồng thời công kích ra bốn phương tám hướng. Loại chân thân ma thần cổ quái này Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn có chút nghi hoặc hỏi: vị sư huynh ma tộc này, người có nhiều chân không? Tu Đà Di nhất thời ngẩn ra, Trung Nhạc đột nhiên đá ra một cước về phía đũng quần của hắn. Tu Đà Di vội vàng nhấc chân lên đón đỡ một cước này, mà lúc này gã thiếu niên tám đầu kia cũng một chân đứng vững, bảy chân còn lại liên hoàn đá ra. Bành bành bành. Đũng quần của Tu Đà Di liên tục trúng bảy cước, há miệng phát ra một tiếng kêu la thảm thiết kinh thiên động địa. Thét tới cuối cùng, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, cả bốn khuôn mặt đều trở nên tím ngắt. Tám cánh tay biến thành bốn cánh, vỗ cánh bay ra khỏi vòng chiến. Sau khi đáp xuống mặt đất, hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Không biết thứ nằm trong đũng quần có bị đá nát hay không. Ngươi là người phương nào? Thường Khanh giận dữ quát lớn, nhìn chằm chằm gã thiếu niên tám đầu kia. Đám địch nhân bốn phía đã bị quét sạch không còn. Trung Nhạc và gã thiếu niên tám đầu kia cũng đều dừng tay lại. Một cái đầu của gã thiếu niên tám đầu kia cười ha hả nói: ngươi nói sai rồi, ngươi cần phải hỏi các ngươi rốt cuộc là người phương nào mới phải. Ta gọi là Thiên Nhất kìa. Mấy cái đầu khác cũng nhao nhao kêu lên: ta gọi là Thiên Nhị, ta gọi là Thiên Tam, ta gọi là Thiên Tứ. Tám cái đầu của gã thiếu niên tám đầu này nhao nhao báo ra tên họ. Đám cường giả hai tộc thần ma đều là hai mặt nhìn nhau. Gã thiếu niên tám đầu này vậy mà đặt tám cái tên khác nhau cho tám cái đầu của hắn, từ Thiên Nhất tới Thiên Bát. Thật ra lại là rất tiện lợi. Không biết là tên gia hỏa bại hoại nào đã đặt mấy tên họ đơn giản như vậy cho bọn chúng đây. Đột nhiên có người chợt thấp giọng nói: tựa hồ có chút giống với tám con kim quang hống bộ hạ của Thiên Ngô Tôn Thần kia. Từ Thiên Nhất tới Thiên Bát chính là tên họ của tám tên khốn kiếp kia. Chỉ là thực lực của tám tên khốn kiếp kia vẫn luôn rất yếu, hiện tại làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy được. Sắc mặt của Thường Khanh nhất thời ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói: Thiên Ngô Thần Tộc ư? Hóa ra bọn họ chính là Thiên Ngô Thần Tộc. Hắn cũng không hiểu biết nhiều lắm đối với Thiên Ngô Thần Tộc. Số lượng tộc nhân của thần tộc này trước giờ đều rất thưa thớt. Những ghi chép liên quan tới Thiên Ngô Thần Tộc cũng đều không nhiều lắm. Những năm gần đây, theo sự xuất hiện của Thiên Ngô Tôn Thần, lúc này mọi người mới biết được về Thiên Ngô Thần Tộc này. Trước giờ, hiểu biết của mọi người càng nhiều hơn chính là Kim Quang Hống Thần Tộc kia. Nhưng ai cũng không ngờ Kim Quang Hống Thần Tộc và Thiên Ngô Thần Tộc lại có mối liên hệ như vậy. Thiên Ngô Tôn Thần ẩn giấu cũng đủ sâu á. Bốn phía một lần nữa trở nên trầm mặc, thế cục một lần nữa trở nên giằng co. Vừa rồi, gã thiếu niên Thiên Ngô kia giả vờ công kích Trung Nhạc, thật ra chính là muốn lừa gạt bọn họ xuất thủ, nhất cử đánh trọng thương đám cường giả bọn họ. Hiện tại, tất cả các cường giả của Khoa Phụ Thần Tộc, Huyền Vũ Thần Tộc, Tu Đà Ma Tộc và Thiên Tẫn Thánh Tộc cũng đều đã bị thương tổn không nhẹ, thậm chí còn chết một vị cự bá chân linh cảnh nữa. Hiện tại, những kẻ không bị trọng thương chỉ còn lại mấy người, Thường Khanh và Phù Tư Hương. Bất quá, Phù Tư Hương đang lúc tranh phong với Xích Tuyết, Xích Tình cũng không bị thương, nhưng nàng hiển nhiên là không có khả năng có thể uy hiếp được Trung Nhạc. Hơn nữa, nữ tử này hiện tại đang ngủ quáng công kích Xích Tuyết, cũng không rảnh rỗi gia nhập vào chiến cuộc. Ánh mắt của Thường Khanh chấp động, lâm vào trầm tư. Tu Đà Di thì mạnh mẽ, trấn trụ cảm giác đau đớn đến thấu tim thấu phổi ở dưới đũng quần. Tôn Thần Nhân Huyền Vũ của Huyền Vũ Thần Tộc kia thì tế xuất một cây đại kỳ từ trong bí cảnh nguyên thần. Đám cường giả hai tộc thần ma còn lại cũng đều đang cố gắng chấn áp thương thế của chính mình, mà ba người Khoa Phụ Đỉnh, Dư Huy và Tức Kiên Nhi thì vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Mau, mau ăn vào thần dược. Tu Đà Di đột nhiên quát lớn, đông đảo cường giả nhất thời tỉnh ngộ, nhao nhao lấy ra thần dược mà chính mình đạt được từ trong quy khư, tự mình ăn vào để chữa thương. Ánh mắt bọn họ vẫn như cũ, chăm chú rơi xuống trên người Trung Nhạc và thiếu niên Thiên Ngô tùy thời mà hành động. Đột nhiên Trung Nhạc chợt di động bước chân tiến về phía Khoa Phụ Đỉnh.